Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112, truyền ngôi canh 1. Lãnh Phi mỉm cười nói, không phải không có lệch sao? Vạn một đây, Lô Quang Huy trợn lên giận dữ nhìn hắn. Lãnh Phi cười nói, lệch không được, ngươi không phải không biết vô lượng ánh sáng thích làm gì thì làm. Muốn đánh cái nào liền đánh chỗ nào. Cãi chày cãi cối. Lô Quang Huy hừ nói. Ta biết. Lãnh Phi ngươi vẫn đối với ta ghi hận trong lòng. Lãnh Phi bật cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lư sư huynh ngươi đối với ta ghi hận trong lòng. Được rồi các. Ngươi. Tần Thiên Hồng lúc lắc tay ngọc nói. Đều là đồng môn sư huynh đệ. Nào có cái gì không giải được ân oán. Từ trước liền để chúng nó qua đi. Thậm chí quên mất. Ta có thể quên mất. Hắn có thể sao? Lô Quang Huy bĩu môi liếc chéo Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói. Tốt. Vậy chúng ta liền ân oán xóa bỏ. Thủ tiêu. Lô Quang Huy hừ nói. Vô lượng ánh sáng nhưng là ta cung cấp. Làm sao thủ tiêu? Lãnh Phi nói. Lư sư huynh ngươi là không an lòng. Là muốn cho ta luyện được tẩu hỏa nhập ma. Nói bậy. Lô Quang Huy bận bịu quát lên. Hắn không nghĩ đến chính mình cái này sâu thẳm tâm tư thử xem bị gọi ra. Nhất thời phản ứng đại một chút. Âm thanh cất cao. Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói. Xóa bỏ. Lô Quang Huy bất mãn chừng một chút Lãnh Phi. Thực sự là không biết cảm ơn hạng người. Tần Thiên Hồng chừng trở về một chút. Lô Quang Huy chỉ tốt phẫn nộ im lặng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn thuận theo bầu trời truyền đến. Lãnh Phi ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời rơi rụng một người, bạch quang bao phủ, hình như một viên sao chổi giống như hoa qua bầu trời rơi rụng. Là sư phụ? Tần Thiên Hồng vội hỏi. Ba người bận bịu truy hướng về đạo bạch quang kia, tốc độ như điện, nhưng tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có đạo bạch quang kia nhanh. Thời gian nháy mắt, bạch quang đã không thấy tăm hơi. Tần Thiên Hồng nhưng nhếch môi đỏ, không ngừng mà ra tốc. Bạch y bay phần phật, Lãnh Phi nhìn nàng như vậy, không có bao nhiêu hỏi. Lô Quang Huy cũng sắc mặt âm trầm, có dự cảm không tốt. Một phút sau, Tần Thiên Hồng rốt cục dừng lại. Ba người đã xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh, thấp đầu nhìn phía dưới thâm động, sâu không thấy đáy. Hang núi này hình như là thuận theo đỉnh núi ở giữa hướng về hạ thông suốt. Phảng phất trực tiếp xuyên qua đến dưới nền đất. Sư phụ liền ở đây. Tần Thiên Hồng nói, nàng nhảy một cái mà xuống, tiến vào thâm động bên trong. Lãnh Phi cùng Lô Quang Huy cũng cùng ở trên. Rơi vào trong hang đen kịt, bọn họ có thể cảm giác được bên trong động nóng rực. Càng đi hạ càng là mát mẻ, thậm chí cảm giác được lạnh giá. Hàn khí thấu xương, ba người rơi xuống một tòa hồ sâu trước, nhìn nổi mặt nước một cái trung niên nam tử. Sư phụ, Tần Thiên Hồng kêu, Lô Quang Huy thì lại thất thanh kêu lên. Hắn không thể nào tưởng tượng được kính như thần linh sư phụ dĩ nhiên biến thành dáng dấp như vậy. Nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức yếu ớt, uyển như nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể sẽ tát. Sư phụ, Lô Quang Huy âm thanh run rẩy. Tần Thiên Hồng thì lại bay tới trung niên nam tử trước người. Nhẹ nhàng nâng dậy hắn, đi đến bên cạnh đất trống ở trên. Lãnh Phi đã phất tay áo quét ra một khối sạch sẽ đá đầu. Xem là giường đem trung niên nam tử phóng tới mặt trên. Sư phụ, Tần Thiên Hồng nhẹ giọng kêu. Nàng thử đem nội tức đưa vào, nhưng không phản ứng chút nào. Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm nhìn. Phát hiện trung niên nam tử cũng không phải là chết đi. Hồn phách vẫn còn, nhưng cũng bị sức mạnh vô hình dây dưa. Cái này chính là Thiên Đạo Cung cung chủ Trần Viễn Hành. A, trung niên nam tử chậm rãi mở mắt ra, đen kịt trong sơn động đột nhiên sáng choang, phảng phất ban ngày. Sư phụ, Tần Thiên Hồng cùng Lô Quang Huy bận bịu kêu. Trần Viễn Hành ánh mắt lấp lóe, lướt qua hai người khuôn mặt, lại rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên, cuối cùng trở lại Tần Thiên Hồng thân ở trên. Sư phụ, không quan trọng lắm, Tần Thiên Hồng thấp giọng nói. Trần Viễn Hành lung lay đầu, mỉm cười nói, không chết được, thật không quan trọng lắm. Tần Thiên Hồng thấp giọng nói, cần muốn cái gì đến chữa thương? Trần Viễn Hành nói, lần này đòi hỏi rất lâu thời gian đến chữa thương, không vội vã. Tần Thiên Hồng nói, Trần Viễn Hành lung lay đầu, người cung chủ này vị tử liền giao cho ngươi. Thiên Hồng, cái gì? Tần Thiên Hồng ngẩn ra, bận bịu lắc đầu, sư phụ, ta không làm người cung chủ này, để đại sư huynh đến. Hắn nha, Trần Viễn Hành than thở, nếu như ở bình thường, hắn có thể làm người cung chủ này, hiện tại nhưng không được. Tần Thiên Hồng nhíu mày, Trần Viễn Hành nói, lão nhân kia cũng bị ta trọng thương, cũng phải bế quan chữa thương. Linh Sơn Sơn Chủ cũng sẽ đổi chỗ. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Trần Viễn Hành hừ nói, hắn cất giấu đòn sát thủ, thiếu một chút bị hắn thực hiện được. Hiện tại mà, hắc, hắn phát sinh một tiếng cười gằn. Sư phụ, Quy Minh Tông đã xuất hiện. Tần Thiên Hồng nói, Trần Viễn Hành nhẹ nhàng điểm đầu. Sư phụ dĩ nhiên biết được. Tần Thiên Hồng nói, sư phụ, làm sao chống đối? Trần Viễn Hành lung lay đầu. Không ngăn được, vậy như thế nào là tốt? Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, chẳng lẽ tùy ý bọn họ thôn phệ trở về, đem chúng ta Thiên Đạo Cung nuốt lấy? Thiên Đạo Cung cùng Quy Minh Tông đi không phải một con đường. Bọn họ sẽ không nuốt lấy Thiên Đạo Cung, nhưng bọn họ lai giả bất thiện, đến cùng là vì sao? Mài rua đệ tử, Trần Viễn Hành lạnh nhạt nói, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn là đủ. Sư phụ, Tần Thiên Hồng đại lông mày túc càng chặt hơn, cái này không phải là biện pháp gì tốt. Trần Viễn Hành nói, chỉ có thể như vậy, không có biện pháp khác. Ánh mắt của hắn ở Tần Thiên Hồng ở trên mặt quay vòng. Thiên Hồng, Thiên Đạo Cung giao cho ngươi, sư phụ mới có thể yên tâm. Tần Thiên Hồng lắc đầu, ta không phải hợp lệ ứng cử viên, sư phụ vẫn là tuyển một người khác thôi. Trần Viễn Hành lộ ra nụ cười, càng là không thích cung chủ vị trí, mới càng thích hợp làm cung chủ. Tần Thiên Hồng nhíu mày lắc đầu, nàng cũng không phải khách sáo, là thật sự không thích làm cung chủ. Càng mấu chốt chính là nàng không muốn đi đường này. Tín ngưỡng con đường cần phải không ngừng mở rộng, không ngừng mà xâm nhập một cái một thế giới, vô cùng vô tận, nếu như không mở rộng, cái kia liền mang ý nghĩa khô héo. Bên trong mâu thuẫn một kịch liệt, tín ngưỡng sẽ nhanh chóng suy kiệt, hình như bị đẩy đi về phía trước, cảm giác rất không thoải mái. Nàng vẫn là yêu thích chính mình, tu luyện chính mình, tự thành một vùng thế giới, không cần dựa vào người ngoài. Chí Hoa hắn tâm trí không đủ kiên định, trí lớn nhưng tài mọn, cũng không phải là giai tuyển, còn lại xuống mà, các có dã tâm, đáng tiếc thân là cung chủ một mực không thể có dã tâm. Trần Viễn Hành lắc đầu thở dài nói, quá mâu thuẫn, vì lẽ đó người cung chủ này rất không dễ tuyển. Các đời đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Sư phụ, ngươi bế quan liền có thể, cần gì phải đem cung chủ vị tử truyền đến? Tần Thiên Hồng nhưng chưa từ bỏ ý định, ta cái này vừa bế quan, khả năng trên vạn năm. Trần Viễn Hành than thở, kỳ thực vẫn là cùng lão nhân kia ở đấu. Ở trên vạn năm, Tần Thiên Hồng trần chờ, nếu như thật muốn ở trên vạn năm, cung chủ vị tử xác thực không thể không truyền. Long không đầu không được. Liền như vậy thôi. Trần Viễn Hành mỉm cười nói, thân là cung chủ, người hội tiếp xúc được cảnh giới cao hơn sức mạnh, cần được cẩn thủ bản tâm, không nên lạc lối. ngoặc kép là Tần Thiên Hồng hòa hoãn điểm đầu, Trần Viễn Hành hai tay giữ ở trên đầu, nhưng mà sau đỉnh đầu quang minh đại phóng, một đoàn bạch quang ngưng tụ thành một cái vương miện, chân thực không giả, Trần Viễn Hành hái hạ vương miện, chậm rãi mang đến Tần Thiên Hồng đỉnh đầu, vương miện đột nhiên sáng choang, nhưng mà sau chậm rãi hòa vào Tần Thiên Hồng trong óc. Nàng nhất thời khí thế đột biến, cùng thiên địa hợp một, khó hơn nữa phân biệt lẫn nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.